Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt nín thở, tim đập như trống, hàng mi dài của cô khẽ run, không dám ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm, giả vờ bình tĩnh nói. Không quên, đương nhiên, ví dụ như em tuy từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng không từ chối việc tôi theo đuổi em. Vậy thì tốt, Trình Tinh Giã cười rộng, kéo chiếc ghế đầu nhỏ còn lại bên cạnh, khom người ngồi xuống bên kia của cô. Cùng ăn nhé, cô đáp. Vậy, anh và hai người. Trương Lan Nguyệt nhìn Dương Bắc Mạt, rồi liếc nhìn Trình Tinh Giã, vẫn còn quá bất ngờ đến nỗi không thể nói trọn một câu. Trình Tinh Giã thì rất tự nhiên gật đầu, nở một nụ cười nghề nghiệp chuẩn mực với cô ấy. Đúng vậy, tôi đang theo đuổi cô ấy, nhưng tạm thời đừng đăng lên mạng nhé. Trương Lan Nguyệt bị nụ cười của anh đánh trúng, ngẩn người vài giây mới vội vàng làm động tác khóa miệng. Tôi biết rồi, tôi hứa. Vậy em từ chối cậu ta rồi. Bên cạnh, Từ Hiểu Vũ sực tỉnh với vẻ mặt hơi u ám, giọng điệu có chút mỉa mai. Tôi thấy cách anh theo đuổi người ta cũng chẳng có mấy phần chân thành, còn sợ người ta đồn đại trên mạng. Từ Hiểu Vũ muốn nói gì đó để chỉ trích anh, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, chỉ có thể căng thẳng mím môi. Tôi có sợ người khác đồn đại đâu. Trình Tinh Giã cười nhạt, kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ. Tôi chỉ sợ chị Mạt Lị của cậu phải chịu áp lực dư luận không đáng có. Dù sao cô ấy cũng chưa đồng ý làm bạn gái tôi. Hai người, vậy tôi có nên khen anh một câu là chu đáo không? Từ Hiểu Vũ nhíu mày, vẻ mặt u ám. Cảm ơn, hy vọng sau này cậu cũng có thể nói tốt cho tôi trước mặt chị Mạt Lị của cậu. Trình Tinh Giã khẽ cong môi, có vẻ đang cười, nhưng trong mắt ẩn chứa ánh nhìn lạnh lùng. Cô nhíu mày. Từ Hiểu Vũ muốn nói gì đó để chỉ trích anh, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, chỉ có thể căng thẳng mím môi. Đôi mắt đen láy của Trình Tinh Giã khẽ nheo lại, lướt qua gương mặt đầy tâm sự của cô, hỏi nhỏ, cậu ta tỏ tình với em phải không? Bầu không khí tế nhị dâng lên giữa hai người, khiến không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Tôi chợt nhớ ra còn có chút việc cần xác nhận với chị Lý. Mọi người cứ ăn đi, tôi đi trước nhé. Trương Lan Nguyệt rất tinh ý chen vào, cười gượng rồi vội vàng bưng hộp cơm đi mất. Dương Bắc Mạt nhanh chóng xơi vài miếng mì trong hộp cơm, đặt đũa xuống và ngẩng mặt lên. Tôi ăn xong rồi, phải tiếp tục chỉnh sửa ảnh chụp buổi sáng. Chỉ ăn có thế thôi à, không hợp khẩu vị sao? Từ Hiểu Vũ liếc nhìn hộp cơm của cô, cau mày, không phải, rất ngon, có lẽ tại tôi ăn sáng hơi nhiều nên không đói lắm. Dương Bắc Mạt dừng lại, nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của anh ta, bổ sung đề nghị, hay là cậu để hộp cơm lại đây, tối tôi ăn tiếp, ngày mai rửa sạch trả cậu. Cậu cũng ở sảnh khách sạn phải không? Đúng vậy, nhưng tối nguội rồi sẽ không ngon. Để tôi mang về làm lại món nóng hổi, tối mang đến cho chị. Từ Hiểu Vũ vừa nói vừa định lấy lại hộp cơm từ tay cô. Dương Bắc Mạt vội né tránh, lắc đầu, không cần đâu, phiền phức lắm. Hơn nữa chiều nay chúng tôi phải quay khá lâu, giờ ăn cơm cũng không chắc chắn. Cậu cứ về trước đi, sáng mai tôi đến trả hộp cơm cho anh. Chưa nói đến việc Từ Hiểu Vũ có thực sự thích cô hay không, nhưng chỉ cần anh ta còn ở đây, cô thực sự không đối phó nổi với Trình Tinh Giã cứ liên tục toát ra vẻ ghen tuông. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh chị thêm chút nữa. Dù sao chị sắp về Thượng Hải rồi, sau đó cũng không thể gặp nhau hàng ngày được. Từ Hiểu Vũ nhìn xuống, ánh mắt buồn bã như một chú chó lớn. Dương Bắc Mạt không khỏi mềm lòng, an ủi anh ta, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua WeChat mà. Hơn nữa nếu cậu nghỉ phép đến Thượng Hải, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Kết quả là Trình Tinh Giã cũng phụ họa theo. Đúng vậy, thậm chí không cần chị Mạt Lị của cậu mời. Ăn đâu tôi đều có thể lo hết. Dù sao cô ấy cũng nói rồi. Cậu giống như em trai ruột của cô ấy. Tất nhiên tôi không thể đối xử tệ được. Dương Bắc Mạt hơi sững sờ. Muốn phản bác lời anh nhưng lại không thấy điểm nào đáng phản bác. Cô mấp máy môi rồi cuối cùng không nói gì. Thấy vậy, ánh mắt Từ Hiểu Vũ hoàn toàn tối sầm lại. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Vậy Mạt Lị, tôi về trước nhé. Sáng mai tôi đợi chị ở sảnh khách sạn. Đi đường cẩn thận. Dương Bắc Mạt gật đầu. Có vẻ hơi lúng túng. Sau khi anh ta đi khỏi, cô mới quay sang nhìn Trình Tinh Giã bên cạnh. Sửa lời anh, nếu Từ Hiểu Vũ đến Thượng Hải, cũng không cần phiền anh tiếp đãi đâu. Nếu không cho tôi tiếp đãi, tôi không yên tâm được. Trình Tinh Giã khẽ cong khóe môi, giọng nói trầm trầm. Đã nói rồi, tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi. Cô mím môi, nhưng cậu ta không nhất định xem em như chị gái đâu. Anh khẽ nhướng mày, Dương Bắc Mạt im lặng vài giây. Quay mặt đi, tôi phải chỉnh sửa ảnh đây. Trình Tinh Giã nhìn cô chăm chú một lúc, rời mắt rồi đứng dậy. Được, vậy tôi không làm phiền em nữa. Gạch nối, trong những ngày quay phim còn lại, Từ Hiểu Vũ đã đến trường quay thăm hai lần nữa. Thậm chí còn đợi ở cửa khách sạn khi họ kết thúc công việc. Nhưng mỗi lần như vậy, Trình Tinh Giã đều lượn lờ bên cạnh Dương Bắc Mạt, khiến anh ta hoàn toàn không có cơ hội ở riêng với cô để tỏ tình. Cho đến tối cuối cùng, anh ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Mặt trầm xuống, có thể cho tôi nói riêng với Mạt Lị vài câu không? Đôi mắt sâu thẳm của Trình Tinh Giã hơi nheo lại, liếc nhìn Dương Bắc Mạt bên cạnh. Dương Bắc Mạt do dự một chút rồi mới nói nhẹ nhàng. Anh về khách sạn trước đi. Thật ra hai ngày trước cô cam chịu để Trình Tinh Giã ở bên cạnh, cũng là muốn tránh những lời tỏ tình mà Từ Hiểu Vũ có thể nói với cô. Cô nghĩ rằng làm vậy, ít nhiều có thể khéo léo khiến anh ta từ bỏ ý định đó. Nhưng bây giờ xem ra, cô buộc phải đối mặt trực tiếp với anh ta rồi. Được thôi, Trình Tinh Giã nhún vai nhẹ nhàng, ra vẻ rộng lượng quay sang Từ Hiểu Vũ nói. Nói chuyện với chị Mạt Lị của cậu thêm một lúc đi. Dù sao ngày mai chúng tôi cũng về Thượng Hải rồi, sau này cũng khó gặp lắm. Ánh mắt Từ Hiểu Vũ tối sầm lại, giọng lạnh lùng, không cần anh nhắc. Trình Tinh Giã cũng không so đo với anh ta, cười khẩy một tiếng rồi thảnh thơi bước đi với hai tay trong túi quần. Vào cửa khách sạn bên cạnh, Dương Bắc Mạt nhìn bóng lưng anh khuất dần, mới quay lại hỏi Từ Hiểu Vũ, cậu muốn nói gì với tôi? Từ Hiểu Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói, còn sớm, chúng ta đến quầy bar của khách sạn ngồi một lát nhé. Tôi mời chị uống vài ly. Dương Bắc Mạt hít một hơi nhẹ, từ chối nhẹ nhàng, cứ nói ở đây đi, tôi còn chưa thu dọn hành lý, phải về sớm. Từ Hiểu Vũ hơi ngẩn người, gật đầu có vẻ bất lực. Được thôi, anh ta mím môi, có vẻ hơi căng thẳng, im lặng một lúc rồi mới nhìn thẳng vào cô nói, mặc dù trước đây tôi vẫn gọi chị là chị Mạt Lị, nhưng thật ra tôi chưa bao giờ coi chị là chị gái cả. Cách gọi đó chỉ là ban đầu mẹ tôi bảo chị lớn hơn tôi một chút nên phải lịch sự gọi là chị. Sau đó quen rồi nên không nghĩ đến việc thay đổi. Dù chúng ta cùng một khóa, nếu biết chị luôn coi tôi như em trai, khi tôi thích chị từ hồi tiểu học, đáng lẽ tôi nên đổi cách gọi đó. Từ Hiểu Vũ dừng lại, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng. Bây giờ có còn kịp không? Mạt Lị, xin lỗi. Dương Bắc Mạt cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run, cô có nghĩ đến việc anh ta có thể thích mình, nhưng không ngờ anh ta đã thích từ tiểu học, mà hồi đó cô hoàn toàn không hay biết, không biết là do cô quá chậm hiểu, hay anh ta giấu qua kỹ, ít nhất hãy cho tôi cơ hội theo đuổi chị được không? Cuối cùng cũng gặp lại rồi, năm đó chị không trả lời thư của tôi thực sự buồn rất lâu. tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Từ Hiểu Vũ cong khóe mắt, cố gắng cười vui vẻ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không sống cùng một thành phố. Dương Bắc Mạt cố gắng từ chối khéo. Đó không phải vấn đề. Tôi thấy tập đoàn khách sạn của chúng tôi ở Thượng Hải cũng đang tuyển quản lý sảnh. Tôi định thử ứng tuyển. Chuyển công tác, anh ta an ủi cô. Cô sững người, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi đành phải nói thẳng. Xin lỗi, tôi thực sự không có chút cảm xúc nào với cậu cả. Đừng lãng phí thời gian và tình cảm vào tôi được không? Nhưng chị đã mặc nhiên cho phép Trình Tinh Dã theo đuổi. Tại sao tôi lại không được? Từ Hiểu Vũ nắm chặt tay, cố tỏ ra thoải mái nhưng nét mặt đã hiện lên vẻ bồn chồn. Tôi, Dương Bắc Mạt mấp máy môi, nhất thời không biết trả lời anh ta thế nào. Cuối cùng lại nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Từ Hiểu Vũ căng thẳng khóe miệng, nắm đấm chặt đến mức đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Im lặng hồi lâu, anh ta mới như hiểu ra điều gì đó. Từ từ mở bàn tay ra. Thật ra chị thích anh ta, đúng không? Dương Bắc Mạt hơi cứng người, mấp máy môi, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên, anh ta cười cay đắng, giọng khàn đặc. Không phải chị đã thích anh ta từ hồi cấp 3 chứ? Cô do dự một lúc, mới nói, đã từng thích. Từ Hiểu Vũ nhìn cô chăm chú một lúc, kìm nén cảm xúc dâng trào trong mắt, thở dài nhẹ nhàng, tôi hiểu rồi, xin lỗi. Dương Bắc Mạt lúng túng mím môi, ngẩng mặt lên, vậy tôi về thu dọn hành lý đây, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi, có thể hứa với tôi một việc được không? Từ Hiểu Vũ gọi cô lại. Việc gì vậy? Dương Bắc Mạt dừng lại. Đừng dễ dàng đồng ý với anh ta nhé. Tôi vẫn cảm thấy anh ta không đáng tin lắm. Hãy xem xét kỹ hơn đã. Anh ta nói một cách nghiêm túc. Cảm ơn đã nhắc nhở. Cô lịch sự đáp lại. Còn nữa, sau này tôi vẫn có thể liên lạc với chị qua WeChat chứ? Anh ngập ngừng, ánh mắt lóe lên vài tia kiềm nén. Với tư cách là em trai, Dương Bắc Mạt hơi ngỡ ngàng, khẽ gật đầu, được, vậy nếu một ngày nào đó chị đồng ý với Trình Tinh Dã, nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi phải đi cảnh cáo anh ta không được bắt nạt chị gái tôi. Nếu không dù anh ta có là ngôi sao lớn đến đâu, tôi cũng sẽ đánh cho một trận. Từ Hiểu Vũ vung vẩy cánh tay, khoe cơ bắp. Gương mặt lại trở về nụ cười thoải mái như thường ngày. Bầu không khí gượng gạo giữa hai người lập tức dịu đi nhiều. Dương Bắc Mạt mỉm cười nhạt, rồi chào tạm biệt anh ta vài câu, mới xoay người vào khách sạn. Từ Hiểu Vũ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô xa dần, nụ cười trên mặt cũng tan biến. Cuối cùng anh ta vẫn không thể thay đổi vị trí của mình trong tim cô. Nhưng ít nhất, anh ta sẽ không mất đi cô gái đã từng cùng anh ta ngước nhìn bầu trời đầy sao. Dương Bắc Mạt cúi đầu, tâm trạng phức tạp khi bước vào hành lang khách sạn. Khi gần đến cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên cửa sổ. Cô mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trình Tinh Dã đang tựa nghiêng bên cửa sổ. Ánh sáng chập chờn che khuất nửa gương mặt anh. Trong miệng anh ngậm một cây kẹo mút, thấy ánh mắt cô nhìn sang, anh mới từ từ ngước mắt lên, răng nghiến kẹo kêu, rắc, một tiếng, nói chuyện với em trai Hiểu Vũ xong rồi à, Dương Bắc Mạt rũ mắt, móc thẻ phòng từ trong túi ra, đôi mắt đen láy của Trình Tinh Dã khẽ nheo lại, lướt qua gương mặt đầy tâm sự của cô, hỏi nhỏ. Cậu ta tỏ tình với em phải không? Trình Tinh Dã khẽ cong môi. Có vẻ đang cười. Nhưng trong mắt ẩn chứa ánh nhìn lạnh lùng. Tay Dương Bắc Mạt cầm thẻ phòng khựng lại. Rồi mới. Tít. Một tiếng mở cửa. Khẽ. Một tiếng. Bầu không khí tế nhị dâng lên giữa hai người. Khiến không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Xem ra trực giác của tôi khá chuẩn. Trình Tinh Dã đứng thẳng người, kiềm chế lại vẻ mặt lơ đãng, bước đến bên cạnh cô. em trả lời cậu ta thế nào? Trình Tinh Giã thì rất tự nhiên gật đầu, nở một nụ cười nghề nghiệp chuẩn mực với cô ấy. Đúng vậy, tôi đang theo đuổi cô ấy, nhưng tạm thời đừng đăng lên mạng nhé. Tôi còn có thể trả lời thế nào nữa? Cô rũ mắt, lạnh nhạt bước vào phòng. Tôi phải thu dọn hành lý rồi. Dương Bắc Mạt, em đang câu tôi phải không? Tay anh chống cửa mà cô định đóng lại. Lông mày khẽ nhướng, đôi mắt nhìn thẳng vào tâm can cô. Anh và tim Dương Bắc Mạt đập loạn nhịp. Tránh ánh mắt anh. Không có, tôi đã nói với anh rồi. Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai thôi. Anh hỏi, vậy em từ chối cậu ta rồi. Anh hỏi, Dương Bắc Mạt nín thở. Tim đập như trống. Cô đáp, kiểu từ chối không cho cơ hội nào luôn phải không? Ánh mắt anh khẽ lóe lên. Từ chối còn phân loại sao? Cô nhíu mày, đương nhiên, ví dụ như em tuy từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng không từ chối việc tôi theo đuổi em. Khóe miệng anh cong lên, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại. Nên tôi muốn biết, trong lòng em, tôi có đặc biệt hơn cậu ta một chút không? Cách chương.